Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 168, Cải Tiến Cơ Quan Ám Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nói, lúc làm công ở Học viện Gia Lý, ta có nghe nói bên đó cũng có một nhóm đệ tử đến Gia Lý Sơn Mạch rèn luyện. Rất có thể sẽ đến cùng một nơi với chúng ta. Tranh Tử sư tỷ, khi ngươi đi trinh sát, có cơ hội thì quan sát bọn họ một chút, xem bọn họ có ở gần chúng ta không. Nếu có thì đang ở nơi nào. Tốt nhất là chúng ta nên biết rõ phương hướng của bọn họ. Sau đó bảo trì một khoảng cách nhất định. Được, bọn họ rất mạnh sao? Trình Tử Tranh rất có hứng thú hỏi thăm. Đường Tam gật gật đầu. Nói, rất mạnh, Hoàng Kim Sư Tử Cẩu là bát giai. Là đối thủ bọn họ không thể đối phó. Tất nhiên là dưới tình huống không có Chấn Trưởng Lão Sư giúp đỡ. Qua đối thoại giữa Hoàng Kim Sư Tử Cẩu và Mỹ Công Tử, bọn họ bên kia là không có Lão Sư đi cùng. Dù sao, Hoàng Kim Sư Tử Cẩu là người thừa kế Hoàng Kim huyết mạch. Nếu suy nghĩ của Đường Tam chính xác, Mỹ Công Tử là yêu Hoàng huyết mạch, có đỉnh cấp huyết mạch tồn tại. Tổ hợp như vậy có thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với cửu giai yêu thú. Vũ Băng Kỳ hơi cau mày. Nói, sao lúc trước ngươi không nói? Đường Tam nói, ta sợ các sư phụ lo lắng quá mức, ảnh hưởng đến việc chúng ta đi rèn luyện. Chúng ta có Tranh Tử sư tỷ trinh sát, chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ, hẳn là không có vấn đề gì. Thực lực của chúng ta cũng không giống lúc trước. Ta còn có thứ muốn đưa cho các ngươi. Nói xong, Đường Tam từ túi chữ vật của mình lấy ra vài đồ vật. Nhìn từng kiện đồ vật đen như mực, tản ra vài điểm kim quang. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Những đồ vật này nhìn qua dường như là vũ khí, nhưng bọn họ chưa từng thấy chúng bao giờ. Cái này là, Vũ Băng Kỳ kinh ngạc nói với Đường Tam. Đường Tam đáp, đây là vũ khí do ta cùng Chấn Trưởng Lão Sư cùng nhau nghiên cứu. Lúc đầu là muốn trang bị cho Độc Bạch Sư Huynh, để hắn có thêm lực chiến đấu. Về sau ta nghĩ không thể bên trọng bên khinh, nên làm cho mọi người một ít. Những vật này gọi là ám khí. Chúng đều thông qua một bộ phận cơ quan mà phóng ra, cho nên người bình thường cũng sử dụng được, uy lực tương đối lớn. Ta căn cứ vào đặc điểm của mỗi người các ngươi mà lựa chọn chế tạo. Tranh Tử sư tỷ, hai thứ này là của ngươi. Nói xong, Đường Tam đưa một ám khí hình cung nỏ có dây đeo đưa cho Trình Tử Tranh. Còn có một đồ vật hình ống dài. Bởi vì thời gian cấp bách nên số lượng ám khí chế ra có hạn. Một số ám khí có uy lực cường đại cũng cần nhiều thời gian hơn để chế tạo. Bản thân Đường Tam cũng không đủ bộ, chớ nói đến phân cho mỗi người một bộ. Đây là cái gì? Nhìn thấy đồ chơi mới, người trẻ tuổi đương nhiên rất có hứng thú. Trình Tử Tranh tiếp nhận hai kiện ám khí. Chúng khá nặng, phía trên tỏa ra hàn quang lập lòe, càng thêm phần thần bí. Đường Tam mỉm cười nói, đây là vô thanh tụ tiễn. Người đeo nó trên lưng, nhìn kỹ ba mũi tên này. Khi ngươi cúi đầu, những mũi tên này sẽ từ sau đầu ngươi bắn ra. Nếu ngươi bắn ra trong lúc phi hành, uy lực sẽ càng lớn. Khuyết điểm chính là chỉ có một lần bắn. Muốn phóng tiếp thì cần lắp thêm mũi tên. Những ám khí này đều được làm từ ô kim, vô cùng chân quý. Cho nên khi bắn xong cần chú ý thu tên lại. Ta đưa cho các ngươi chỉ có hai phần mũi tên. Nếu như dùng hết không thu lại thì không còn nữa. Trong các bản cân vớt ám khí này được dịch là nỏ đeo cúi đầu. Mình thấy nó khá giống với vô thanh tụ tiễn trong phần một đấu la đại lục nên mình để tên như vậy. Mọi người cho mình nhận xét nha. Nếu có tên nào hay hơn thì nói cho mình biết với nhé. Kiện kia là hàm sa xạ ảnh. Tương đối nhẹ, đeo trên cổ tay phải. Chỉ cần ngươi vẩy cổ tay, ám tiễn sẽ bắn ra. Nơi này có cơ quan, có thể quyết định số lượng ám tiễn bắn ra là một mũi hay ba mũi. khi giảng thuật phương pháp sử dụng ám khí cho mọi người. Trong lòng Đường Tam có điểm hoài niệm, dường như đã quay trở lại kiếp trước. Năm đó hắn từng bước đi tới đỉnh phong. Ám khí tạo ra có tác dụng vô cùng trọng yếu. Trước khi sử dụng hai kiện ám khí này, ta đề nghị ngươi bổ sung năng lượng cho bọn nó. Cái gọi là bổ sung năng lượng chính là đem huyết mạch chi lực của ngươi truyền vào bên trong pháp trận, để cho nó tích lũy. Như vậy, lúc ngươi bắn tên, uy lực sẽ được tăng cường trên phạm vi lớn. Huyết mạch chi lực khác nhau sẽ có tăng phúc khác nhau với ám khí. Điều này ta đã thử qua. Không sai, ám khí lần này Đường Tam tạo nên khác biệt lớn nhất so với kiếp trước là ở pháp trận. Có thể nói đây là bản cải tiến. Hắn muốn chúng có tác dụng càng lớn. Ở Đấu La Đại Lục, sau khi hắn thành thần vạn năm xuất hiện hồn đạo khí, đường môn do hắn sáng lập đã đem hồn đạo khí lên đến đỉnh cao. Hồn đạo khí cường đại là ám khí phụ ra thêm nhiều đồ vật phức tạp. Ví dụ như pháp trận hạch tâm. Đương nhiên còn có tồn tại cường đại hơn. Như hồn đạo khí có uy năng hủy thiên diệt địa. Nhưng vấn đề là, Đường Tam sớm đã thành thần, cũng có học được phương pháp chế tạo hồn đạo khí kia. Hắn chỉ biết lý thuyết, nhưng thực hành chế tạo hồn đạo khí, hắn cũng chưa từng thử. Bởi vậy, ở kiếp này hắn chỉ biết lý luận. Những ám khí này là hắn dựa vào lý luận mà làm ra. Làm thế nào để kết hợp pháp trận với ám khí cũng là tự hắn nghĩ ra. Quan trọng hơn, năng lượng ở thế giới này không giống với Đấu La Đại Lục. Cho nên lúc chế tạo pháp trận, hắn muốn kết hợp nó với năng lượng huyết mạch ở nơi này. Do đó ám khí bản cải tiến này có uy lực cường đại hơn rất nhiều. Huyết mạch chi lực khác nhau có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Đây là điểm thần kỳ nhất. Huyết mạch chi lực khác nhau có hiệu quả khác nhau. Đây là ý gì? Vũ Băng Kỳ tò mò hỏi. Đường Tam nói. Nói đơn giản. Nếu là tranh từ sư tỷ sử dụng, sau khi gia tăng thêm huyết mạch chi lực của nàng, mũi tên bắn ra có đặc điểm của kim bằng biến. Mũi tên bay ra tốc độ đặc biệt nhanh. Hơn nữa còn có thuộc tính sắc bén của kim bằng biến. Lực xuyên thấu cũng sẽ cường đại hơn. Còn nếu là đại sư huynh sử dụng, như vậy, sau khi được tăng thêm huyết mạch chi lực của băng tinh biến, mũi tên ngươi bắn ra sẽ có thuộc tính băng. Còn có thể như vậy sao? Chấn trường đã nghiên cứu pháp trận đến trình độ này. Trình Tử Tranh liếc hai kiện ám khí trong tay. Trên mặt có một pháp trận hạch tâm rất nhỏ. Còn có vầng sáng nhàn nhạt lưu truyền. Mặt không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, bên trong học viện cứu thục cũng có tiết học pháp trận. Nhưng chúng đều dễ hiểu. Các sư phụ cũng không có nhiều lý giải với pháp trận. Không nghĩ tới chấn trưởng vậy mà có thể làm ra pháp trận thần kỳ như thế. Đường Tam cầm một vật tương đối lớn đưa cho Độc Bạch. Nói, cái này là của ngươi. Độc Bạch sư huynh, bởi vì thời gian gấp gáp nên chúng ta chỉ làm cho ngươi chư cát thần nỏ. Về sau có nhiều thời gian hơn, ta sẽ giúp ngươi trang bị toàn bộ. Độc Bạch hưng phấn tiếp nhận hai cái chư cát thần nỏ. Khá nặng, nhưng rất tốt để rèn luyện thể lực. Sử dụng nó cũng không có vấn đề. Chư cát thần nỏ này sử dụng như thế nào? Hắn tò mò hỏi. Đường Tam nói, sau khi ngươi rót huyết mạch chi lực vào, trực tiếp bóp cò là được. Nếu nói thuần uy lực, nó là ám khí mạnh nhất ở đây. Mỗi lần bắn chư cát thần nỏ có thể bắn ra 36 tiểu tiễn. Ta rất mong chờ hiệu quả của nó dưới sự trợ giúp của thiên hồ biến. Ta cảm thấy ngươi không cần ngắm bắn cũng trúng. Thiên hồ chi nhãn khống chế số mệnh sẽ mang bọn nó tới chỗ đối thủ. Đương nhiên, nếu ngươi ngắm bắn thì hiệu quả được đảm bảo hơn. Ta chỉ cho ngươi sử dụng như thế nào. Nói xong, hắn phân biệt đưa cho đại sư huynh và Cố Lý mỗi người một kiện ám khí. Đều là hàm sa xạ ảnh. Cách chương.